Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, toàn quên. Ngày này, Thiệu Huyền đi săn trở về, nghe nói có Thái Hà bộ lạc người ở, hai cái bộ lạc chi gian, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu va chạm, nhưng mà cũng sẽ có giao lưu. Năm ngoái cuối năm đi ra ngoài giao dịch sau, hai cái bộ lạc quan hệ giữa hòa hoãn không ít. Cho tới bây giờ cũng không cãi nhau qua. Chỉ ít hai cái bộ lạc nhân vật dẫn đầu không cãi nhau. Thái Hà bộ lạc người tới đây làm gì? Thiệu Huyền hỏi những người bên cạnh. Nghe nói là liên quan tới trồng trọt. Đang ở ruộng đất bên kia. Nói chuyện người trên mặt mang rõ ràng khó chịu mau. Thái Hà bộ lạc người ở trồng trọt thượng cường quá viêm giác người. Cái này đại gia không thể không thừa nhận. Người ta Thái Hà người không chỉ có thể loại lương thực cây trồng, còn có thể loại dược thảo. Hàng năm bọn họ mang đi giao dịch dược thảo, thực ra có không ít đều là chính bọn họ loại. Ở Thái Hà bộ lạc, diện tích trồng trọt lớn hơn nhiều lắm, cũng không giống viêm giác người tiểu đà tiểu nháo. Bọn họ đối trồng trọt vô cùng coi trọng. Còn nói tới Thái Hà bộ lạc người tới viêm giác trong đất đi dạo thời điểm, tại sao đại gia đều khó chịu? Thực ra cũng là bởi vì ở trồng trọt cái này phía trên, Thái Hà người có cảm giác ưu việt. Mỗi lần đánh hướng dẫn danh nghĩa qua đây, đều là một bộ cao ngạo chỉ điểm giang sơn hình dạng. Nhiều lần tiểu quy mô cãi vã cũng là bởi vì cái này. Nhưng từ bộ lạc lợi ích thượng giảng, đối với loại này, học thuật giao lưu, Vu vẫn là rất vui vẻ nhìn thấy. Mặc dù sẽ có cãi vã, nhưng mà có thể nhường viêm giác người học được càng nhiều, vẫn là đáng giá. Nghĩ đến tê kỳ loại thiên lạp kim, Thiệu Huyền đem con mồi sau khi để xuống, liền hướng ruộng đất bên kia đi qua. Quan Vu thiên viên kim sự tình, Thiệu Huyền cũng không có nhường tê kỳ bảo mật. Tê kỳ thậm chí còn hỏi qua Thiệu Huyền, nếu là Thái Hà bộ lạc người tới, phải chăng muốn che giấu một phen? Thiệu Huyền cự tuyệt. Nếu là có thể từ Thái Hà bộ lạc người nơi đó đạt được đề nghị hữu dụng dĩ nhiên càng hảo. Cũng không lo lắng Thái Hà người đùa bỡn âm chiêu. Chỉ ít cho đến bây giờ, Thái Hà người còn không có như vậy tiền án. Thiệu Huyền hỏi thăm người sau, đi tới dựa gần lưng núi một nơi. Nơi đó đã vây rồi không ít người. Thiệu Huyền nhớ được, nơi đó cũng có khối mà bị dùng để loại thiên lạp kim. Tê Kỳ hôm nay tâm tình không tệ. Dĩ vãng Thái Hà bộ lạc người tới thời điểm, tổng sẽ lấy chỉ điểm một phen, dùng từ thượng không quá uyển chuyển, lấy đánh vào làm thú vui. Thật vất vả tìm được đánh vào viêm giác người sự tình, bọn họ tự nhiên không khách khí. Bất quá hôm nay bất đồng, mặc dù lại bị Thái Hà người bắt được một ít chỗ sai, nhưng bởi vì cây cùng với thiên lạp kim sự tình, lần này khó được nhường mấy vị này rời đi sự chú ý. Thiệu Huyền đi qua thời điểm, có hai cái Thái Hà bộ lạc người vây quanh cầy thảo luận cái gì, mà mấy cái khác thì cùng Tê Kỳ cùng nhau đứng chung một chỗ, cố ý dùng mộc sách lan cách đứng dậy ruộng đất bên cạnh. Ở trong đó chỉ có mấy bụi cây giống mà vây ở vòng rào những người bên cạnh, nhìn hướng kia mấy bụi cây giống mắt mang quang. Thấy Thiệu Huyền qua đây, Tê Kỳ cùng dĩ vãng một dạng làm một lễ. Sau đó giới thiệu Thái Hà bộ lạc mấy cá nhân bị chế giễu nhiều. Tê Kỳ hôm nay hồi báo một chút. Lúc giới thiệu biểu tình kia giống như là ở nói, nhìn kia mấy cái đồ nhà quê, liền cầy cũng chưa từng thấy. Bị Tê Kỳ châm chọc một phen, Thái Hà bộ lạc mấy người trên mặt cứng đờ. Khó được không có phản phúng đi qua, ngược lại rất nhanh bày ra một bộ mặt cười, mang cận thân ý. Một người trong đó ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước nói, Thái Hà bộ lạc Tuyền Bách, lần này tới, muốn cùng Thiệu Huyền trưởng lão làm một cái giao dịch. Năm ngoái cuối năm thời điểm, bọn họ liền nghe trở về giao dịch đội ngũ nói sáng lên tinh thạch sự tình. Bọn họ cũng phái người dò xét quá nhiều lần, đáng tiếc viêm giác người ngậm miệng chặt, căn bản không thử hỏi ra cái gì hữu dụng đồ vật. Lần này thủ lĩnh cố ý nhường bọn họ qua đây cùng viêm giác người giao dịch, dùng đồ vật đổi mấy viên sáng lên tinh thạch đi về nhìn một chút. Vốn dĩ bọn họ nghĩ, nếu là Thiệu Huyền không có ở đây lời nói, liền đi tìm những người khác. Viêm Giác trong bộ lạc trong tay người khác cũng sáng lên tinh thạch. Không nghĩ tới, hôm nay vừa vặn đụng phải Viêm Giác đội đi săn trở về. Muốn thủy nhật thạch, tự nhiên là có thể. Thiệu Huyền nói, chỉ là không biết chư vị nghĩ lấy cái gì tới đổi. Thiệu Huyền trưởng lão muốn cái gì? Tuyền Bách hỏi, giống nhau tới nói. Hai cái bộ lạc chi gian giao dịch, dùng đồng khí đổi thời điểm tương đối ít. Đại đa số là gia thú hoặc là cái khác. Mà Thái Hà bộ lạc bên kia, dược thảo tương đối nhiều. Tuyền Bách cho là Thiệu Huyền sẽ trực tiếp nhắc tới dùng chân quý dược thảo giao dịch. Nhưng là, Thiệu Huyền ở ngắn ngủi suy tư sau, lại nói, không biết Thái Hà bộ lạc thợ rèn kỹ thuật như thế nào? Tuyền Bách chân mày một động, không hiểu Thiệu Huyền tại sao lại đột nhiên hỏi cái này. Chẳng lẽ là ghét bỏ Viêm Giác bộ lạc thợ rèn năng lực không được, cho nên muốn kính nhờ Thái Hà thợ rèn tạo hoặc là đúc đồng khí? Thợ rèn phương diện, Thái Hà người vẫn là có sức lực. Nghĩ đến đây, Tuyền Bách liền đắc ý nói, ta bộ lạc thợ rèn, dĩ nhiên là kỹ thuật cao siêu. Tuy kém hơn 6 bộ chư thành những thứ kia danh sư, nhưng cũng so, chấm ngoặc kép, Tuyền Bách dự tính nói, so các ngươi Viêm Giác muốn hảo. Thấy Thiệu Huyền tầm mắt nhìn về bên này, nghĩ đến còn có chuyện muốn nhờ. Câu chuyện một truyền, đem khinh bỉ đối tượng truyền tới những bộ lạc khác trên người. Nhưng cũng so Liệt Hồ chờ bộ lạc phải mạnh hơn rất nhiều. Còn cái này, chờ chữ bao hàm bao nhiêu? Bộ lạc, liền không nói rõ. Thiệu Huyền một tiếng. Lại hỏi, Thái Hà người, kỹ thuật đúc đã truyền thừa mấy ngàn năm đi. Tuyền Bách căng thẳng trong lòng. Ám đạo, chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ trộm? Này nhưng vạn vạn không được. Trong lòng cảnh giác, Tuyền Bách trên mặt không hiện. Chỉ là nói, ở các ngươi Viêm Giác tới chỗ này lúc trước, chúng ta Thái Hà liền đã rèn tạo chính mình công cụ. Bất quá so sánh với 6 bộ chư thành người, vẫn là kém xa. Chẳng biết có được không cùng các ngươi bộ lạc thợ rèn trao đổi một chút. Ta có chút nghi vấn. Thấy Tuyền Bách chờ mấy vị Thái Hà người mặt đầy phòng bị. Thiệu Huyền lại nói, yên tâm, không phải hỏi thăm liên quan tới rèn đúc kỹ thuật, mà là cái khác, nghe được không phải hỏi thăm rèn đúc phương diện. Tuyền Bách mấy người trong lòng nhẹ nhõm, nhưng vẫn là đề phòng. Có ít thứ có thể lấy ra tới giao lưu, nhưng có chút sẽ phải vững vàng nắm ở trong tay. Tỉ như bọn họ bộ lạc một ít dược liệu chân quý trồng trọt phương pháp, bọn họ liền cho tới bây giờ sẽ không truyền ra đi. Rèn đúc kỹ thuật cũng là một trong số đó. Có thể thay mặt gia công, hạch tâm lại sẽ không tiết lộ nửa câu. Thấy Thiệu Huyền nói ra yêu cầu chẳng qua là cho thợ rèn giao lưu, sáng lên tinh thạch sự tình tạm thời giải quyết, trở về cũng có thể cùng thủ lĩnh giao phó. Nhưng mà, Tuyền Bách mấy người tầm mắt hướng Mộc Sách Lan bên trong kia mấy bụi cây giống thượng phiêu. Một người trong đó âm thầm đâm Tuyền Bách cõng, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian nhắc. Tuyền Bách chuẩn bị một chút, đối Thiệu Huyền nói, không biết Thiệu Huyền trưởng lão trong tay nhưng còn có Thiên Lạp Kim. Thiệu Huyền đem bọn họ lần lượt quét mắt, làm sao? Muốn, nếu có mà nói, chúng ta muốn cùng Thiệu Huyền trưởng lão làm tiếp giao dịch. Tuyền Bách đầy mắt mong đợi, bọn họ mới vừa khoảng cách gần quan sát qua kia mấy bụi cây giống. Tuyền Bách chính mình còn thừa dịp tê kỳ không chú ý. Ở một bụi cây giống không dễ thấy địa phương dùng ngón tay bấm một cái. Sau đó ngửi nghe mùi, bóp lá cây ngón tay thả trong miệng nếm nếm. Lúc ấy liền thẳng rồi mắt, chỉ là một mực đè nén trong lòng khát vọng. Tận lực chấn định lại nói điều kiện, muốn cũng được, chờ ta với các ngươi thợ rèn sau khi trao đổi mới quyết định. Thiệu Huyền nói, còn muốn sau khi trao đổi mới quyết định. Tuyền Bách mấy người nóng nảy, ai biết các ngươi muốn giao lưu bao lâu, bỏ lỡ tốt nhất gieo giống thời gian, đó nhất định chính là đại đại thất bại. Thật xin lỗi bọn họ những cái này gieo giống cưỡng bách chứng. Nhưng Thiệu Huyền quyết ý đã định, không thể sửa đổi, biết rõ Thiệu Huyền là đang ép bọn họ tranh thủ thời gian an bài thợ rèn giao lưu. Nhưng cũng chỉ có thể làm theo, vốn dĩ còn định kéo một kéo Thái Hà bộ lạc người. Ở sau khi thương nghị rất nhanh an bài trong bộ lạc kinh nghiệm lão luyện thợ rèn. Đi qua cùng Thiệu Huyền giao lưu. Vị này thợ rèn không chỉ ở kỹ thuật thượng cường ra những người khác. Đầu óc còn phải linh hoạt. Nếu không đổi cái ngu điểm. Không cẩn thận bị Thiệu Huyền đem tất cả trong nhà bản lãnh toàn bộ ra tới. Kia khóc cũng không kịp. Vị kia thợ rèn cũng là làm đủ công phu. Mang 12 vạn phần cảnh giác. Cùng Thiệu Huyền gặp mặt. Nghĩ nếu vị này viêm giác trưởng lão nhắc tới rèn đúc sự tình. Nên làm sao lẩn tránh. Nhưng hắn không nghĩ tới là. Thiệu Huyền không có hỏi thăm bất kỳ rèn đúc kỹ thuật sự tình. Mà là hỏi hạp người chuyện. Nếu không phải rèn đúc phương diện. Thợ rèn thần kinh căng thẳng cũng lỏng chút. Nói mình biết đồ vật. Còn Thiệu Huyền đã nói vân vân. Vị kia thợ rèn ngược lại không quá hiểu. Nghĩ đến cái gì? Vị kia thợ rèn nói. Ta nhớ được. Tổ tiên lưu lại ghi chép bên trong. Tựa hồ có liên quan ở hạp người vân vân sự tình. Thiệu Huyền chính thất vọng. Nghe nói như vậy cũng lên tinh thần. Người tổ tiên có nghiên cứu hạp người vân vân. Thợ rèn gật đầu. Tựa hồ là. Chỉ là ở bọn họ qua đời sau. Liền không người để ý nữa hạp người vân vân rồi. Sự thật thực ra là lúc ấy Thái Hà bộ lạc mấy vị thợ rèn muốn bắt chước hạp người đồ vật, bởi vì hạp người đồ vật có thể bán giá cao, mà hạp người điển hình nhất chính là những thứ kia phức tạp vân vân. Nhưng chân chính rèn đúc đứng dậy, lại phát hiện những thứ kia nhìn như đơn giản vân vân, cực khó hạ thủ, hơi hơi thiếu chút nữa, làm ra tới đồ vật còn kém rất nhiều. Người sáng suốt một nhìn chính là giả. Vì thế mấy vị thợ rèn nghiên cứu một đời. Đáng tiếc cũng không thể hoàn toàn sơ thấu. Bất quá cũng mò tới điểm phương pháp. Ở bọn họ lưu lại bản chép tay bên trong viết chính mình phát hiện. Truyền cho hậu nhân. Nhưng Thái Hà hậu nhân nhóm đối bắt trước người khác đồ vật cũng không bằng lòng. Dần dần, đại gia cũng liền không để ý nữa rồi. Chỉ là thỉnh thoảng ở lật xem tổ tiên bản chép tay thời điểm thô liếc sơ một cái. Đối Thái Hà người tới nói, hạp người vân vân là người khác đồ vật, không tính chính mình bộ lạc, cho nên cũng liền không về ở bảo mật hàng ngũ. Những thứ này là có thể lấy ra giao dịch phẩm. Bất quá, tổ tiên bản chép tay không có thể tùy ý cho đi ra ngoài. Thợ rèn đáp ứng đi về trước đem những thứ kia sửa sang lại. Viết một phần giao cho Thiệu Huyền, chờ Thiệu Huyền nhìn thấy đối phương sửa sang lại ghi chép. Mừng rỡ dưới, trực tiếp cho ba khỏa sáng lên tinh thạch. Đây cũng là Thái Hà người sớm đã thương nghị hảo. Bọn họ còn cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Còn Tuyền Bách đám người tâm tâm niệm niệm thiên lạp kim. Thiệu Huyền cũng cầm ra 50 viên. Thái Hà người lấy dược liệu đổi. Chuyện còn lại Thiệu Huyền trực tiếp nhường Đa Khang qua đây cùng bọn họ đàm. Thiệu Huyền thì mang kia phần bản chép tay trở về tiếp tục nghiên cứu vân vân. Không thể không thừa nhận, năm đó Thái Hà thợ rèn nhóm quả thật nghĩ đem bắt trước chi lộ tận cùng tiến hành. Đáng tiếc đá cửa sát, một mực không thể đem đạo này cản đường cửa mở ra. Hạp người vân vân nhìn như đơn giản, lại tổng là nhường người đoán không ra. May mà, bọn họ vật lưu lại đối Thiệu Huyền khởi phát rất đại. Mặc dù bọn họ một mực không thể đem vân vân hoàn toàn phá giải. Nhưng bọn họ ý nghĩ cùng đã giải đáp vấn đề. Nhường Thiệu Huyền trong đầu linh quang chợt lóe một cái liên tục không ngừng. Những ngày kế tiếp, Thiệu Huyền một mực nhốt ở trong phòng phá giải hạp người vân vân. Cho đến Tê Kỳ một mặt xa sút tinh thần đến tìm hắn. Nhìn thấy đầy mắt tia máu Thiệu Huyền, Tê Kỳ dọa giật mình. Cả kinh nói, Thiệu Huyền trưởng lão, người đây là, chẳng lẽ người cũng thất bại? Thất bại cái gì? Thiệu Huyền xoa xoa mắt, không hiểu hỏi, loại những thứ kia à, ách, loại cái gì, đương nhiên là thiên lạp kim. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn khoảng thời gian này bận bịu phá giải vân vân bí mật. Đem hậu viện thiên lạp kim sự tình, hoàn toàn quên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.